Hệ thống tu chân siêu Việt, chương 32, ngủ cùng Hà Lão Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Mặc, cậu qua đây giúp bọn tớ hả? Cảm ơn nha. Thấy Hàn Mặc đến, mấy nữ sinh nói ra. Các cậu đi chuẩn bị thức ăn đi, còn lều để tớ dựng cho. Hàn Mặc nói, hơn 10 tên nữ sinh nghe thấy thế vui vẻ đi ra chuẩn bị thức ăn. 20 phút sau, ba cái lều đã được dựng xong, làm cả đám nữ sinh kính nể không thôi. Tốc độ này thì nhanh quá rồi. Dựng xong lều cho mấy nữ sinh, Hàn Mặc quay lại lều của mình và Hà Vũ Vi. Thấy Hà Vũ Vi vẫn đang chuẩn bị đồ ăn, Hàn Mặc tiến đến làm cùng. Hà Lão Sư, để em giúp. Em đi ra vo gạo đi, rau cứ để cô. Hàn Mặc cầm gạo ra vo sạch rồi để vào nồi. Hàn Mặc dùng hỏa cầu nhóm lửa lên, đặt mấy viên đá vào xung quanh thế tha thành một cái bếp nhỏ, rồi đặt nồi cơm lên. Lúc này Hà Vũ Vi đã nhặt rau sạch rồi mang đến. Hàn Mặc nhóm thêm một đống lửa rồi cho rau vào nồi đặt lên. Hàn Mặc, em đúng là cái gì cũng biết làm mà. Hà Vũ Vi nói ra. Đâu có Hà Lão Sư, mấy chuyện này ai cũng làm được mà. Hàn Mặc nói, em xem mấy bạn nam bên kia kìa, bây giờ mới dựng lều xong, còn mấy bạn nữ thì bắt đầu mới nhóm bếp rau, gạo còn chưa rửa xong. Mấy người họ còn không bằng một mình em. Hà Vũ Vi nhìn hai bên nói ra. Vậy sao, ha ha. Hàn Mặc từ chối cho ý kiến. Em cứ nấu đi để cô qua giúp mấy bạn nữ. Hà Vũ Vi nói rồi đi sang. Chấm, đợi cơm chín rồi nướng thịt vậy. Nhìn thấy trong túi đồ ăn có một hộp đậy nắp, Hàn Mặc mở ra thấy bên trong có thịt lợn nên quyết định sẽ nướng chỗ thịt này. Hàn Mặc lấy hộp thịt ra rửa sạch rồi thái thành từng miếng nhỏ. Thái tất cả đặt vào trong một cái bát to, Hàn Mặc cho gia vị vào trộn đều lên, để đấy ướp cho đến khi cơm chín. Nhìn xung quanh, Hàn Mặc thấy bên nữ sinh dưới sự trợ giúp của Hà Vũ Vi đã bắt đầu cho cơm, rau lên nấu, còn bên nam sinh thì vẫn loay hoay nhóm lửa. Hàn Mặc mỉm cười, phóng một hỏa cầu rất nhỏ bay ra chỗ của nam sinh. Mấy tên nam sinh thấy lửa đã cháy hoan hô lên, xếp đá lên xung quanh rồi đặt nồi lên bắt đầu nấu. Hàn Mặc trong lòng buồn cười. Lúc này Hà Vũ Vi đã trở lại từ bên nữ sinh. Hàn Mặc, cơm chín chưa, em lấy thịt ra thái rồi à, em định nấu kiểu gì vậy? Hà Vũ Vi thấy bát thịt nên hỏi Hàn Mặc, em định nướng lên Hà Lão Sư. Hàn Mặc nói, nướng sao thế cũng được, để cô giúp em. Hà Vũ Vi nói rồi ngồi xuống. Hàn Mặc thấy cơm, rau đã chín, nhấc hai cái nồi xuống rồi gạt than cho bằng phẳng cùng rộng ra. Xếp đá vào xung quanh rồi đặt dụng cụ dùng để nướng lên. Làm xong những thứ đó, Hàn Mặc cùng Hà Vũ Vi bắt đầu cho thịt lên nướng. Đặt thịt lên nướng, tiếng đốt mỡ. Xèo xèo, bắt đầu vang lên, hương thơm tỏa ra xung quanh làm đám nam nữ sinh phải nhìn lại còn nuốt nước miếng nữa. Em ướp gia vị kiểu gì mà thơm quá vậy Hàn Mặc? Hà Vũ Vi hỏi, hiển nhiên là cũng đã thèm. Em cũng làm như bình thường thôi mà Hà Lão Sư, chắc là hôm nay hoạt động nhiều, bây giờ thấy đói nên cô mới thấy nó ngon quá thôi. Hàn Mặc nói ra, vậy sao? Hà Vũ Vi cũng không nói gì nữa, bắt đầu tập trung vào nướng thịt. Chắc là đói lắm, hai bên thấy Hàn Mặc nướng thịt thì cũng thái thịt ra, đợi cơm chín rồi nướng theo. Một tiếng đồng hồ sau, tất cả đều đã nấu xong. Bên Hàn Mặc và Hà Vũ Vi thì hương thơm bay khắp chỗ này làm tất cả nhìn chằm chằm vào, nuốt nước miếng ừng ực. Bên nữ sinh cũng đã nướng chín nhưng không có bằng của Hàn Mặc. Còn nên nam sinh thì có một vài chỗ đã bị cháy khét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ đã là 19 giờ tối, tất cả tập trung đốt một đống lửa to rồi ngồi xung quanh bắt đầu ăn đồ của mình đã nấu. Hàn Mặc và Hà Vũ Vi ngồi bên chỗ nữ sinh, mấy nữ sinh thì cứ nhìn chằm chằm vào chỗ thịt nướng của Hàn Mặc. Hà Vũ Vi thấy thế thì cười cười, Hàn Mặc thì bất đắc dĩ phải chia cho đám nữ sinh một nửa. Thấy Hàn Mặc cho một nửa, đám nữ sinh hoan hô cả lên. Tất cả bắt đầu ăn cơm, quá ngon Hàn Mặc, em đúng là giỏi mà. Hà Vũ Vi nếm thử một miếng thịt khen lên ngay. Nếu cô thấy ngon thì ăn nhiều vào, hôm nay cô đã mệt nhiều rồi. Hàn Mặc nói ra, em cũng ăn đi. Hà Vũ Vi hơi ngượng ngùng nói ra, tại sao mình lại hét lên thế chứ, đúng là xấu hổ mà. Hà Vũ Vi nghĩ, bên nữ sinh ăn thịt của Hàn Mặc cũng đều khen lên. Ngon quá đi mất, đúng là quá ngon quá tuyệt, Hàn Mặc đúng là cái gì cũng biết làm mà. 30 phút sau tất cả đã ăn xong, bắt đầu ngồi nói chuyện. Tất cả đều nói về kỳ thi sắp tới sẽ như thế nào. Cái này Hàn Mặc cũng không tham gia. Được rồi, các em không nói đến chuyện kỳ thi nữa, chuyến đi này là để giải tỏa căng thẳng cho các em nên không cần quan tâm về kỳ thi ở chuyến đi này. Hãy nói về chuyện của các em trong những năm qua đi sẽ vui hơn đó. Hà Vũ Vi nói ra, nói khoảng hơn một giờ đồng hồ tất cả bắt đầu thu dọn rồi về lều của mình đi ngủ. Bây giờ trong lều của Hàn Mặc, em này bên kia đi mỗi người một nửa. Hà Vũ Vi xấu hổ nói ra, sống 24 năm đây là lần đầu tiên ngủ cùng một người đàn ông. Được Hà lão sư, nhưng cô không sợ em không nhịn được mà làm chuyện gì đó sao? Hàn Mặc bắt đầu trêu chọc Hà Vũ Vi, em dám sao? Hà Vũ Vi nói ra, em không dám nhưng mà lúc em không nhịn được thì lúc ấy em cũng không chắc sẽ không làm đâu. Hàn Mặc trêu chọc, em cứ thử xem cô có thiên em không? Hà Vũ Vi hơi nộ nói ra, được rồi Hà lão sư em sẽ cố nhịn mà. Hàn Mặc nói ra, hứ đúng là đàn ông không có gì tốt. Hà Vũ Vi nói rồi nằm xuống ngủ, cách chương.